Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã Dương Tử Câu đã áp dụng khoa học vào quá trình gieo trồng. Nghe nói đại đội trưởng của nơi đó đã mời một kỹ sư nông nghiệp về. Mọi người đều nói kỹ thuật trồng trọt của người này rất giỏi. Lời đồn này rất chính xác. Người này không phải gà mờ, người ta thật sự biết cách trồng trọt. Cô ấy vừa ra tay, sản lượng thu hoạch đúng là tăng lên rất nhiều. Cô ấy tư vấn cho các đội viên ở xã Dương Tử Câu nên đào sâu đến đâu, khoảng thời gian nào gieo giống, các loại phân bón nên sử dụng ở các giai đoạn sinh trưởng lúa nước và cả các biện pháp phòng trừ sâu hại. Phải mất một tuần thông tin về kỹ thuật trồng trọt của người này mới truyền đến thôn cao thủ. Ngoại trừ những đứa trẻ dưới 3 tuổi, tất cả người dân thôn cao thủ đều mệt như chó. Làm gì còn thời gian ra ngoài thôn đi dạo. Phản ứng đầu tiên của Sở Thấm là cướp người. Cô vội vã nói với đội trưởng Hàn. Đội trưởng, thôn chúng ta cũng mời vị kỹ sư này về hướng dẫn đi. Đội trưởng Hàn còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang lên cách đó không xa. Trương Phi Yến, không được, tóc cô ấy rối bù, chứng tỏ cô ấy đã chạy một mạch tới đây, ngay cả giày cũng mang ngược. Không được, không được đâu, Trương Phi Yến lớn tiếng nói. Đội trưởng Hàn đen mặt, hết người này lại tới người khác. Tại sao mấy cô gái nhỏ trong thôn của ông ấy đều táo bạo như vậy nhỉ? Sở Thấm khó hiểu, vì sao không được, Trương Phi Yến ấp úng, dường như cô ấy cũng cảm nhận được bản thân không nên phản ứng như vậy. Cô ấy do dự vài giây rồi nói, trong thôn chúng ta có rất nhiều những người lớn tuổi đã trồng trọt suốt mấy mươi năm chỉ dựa vào kinh nghiệm. Làm gì có ai hiểu biết hơn họ chứ, sao phải nghe lời những người trẻ tuổi kia nói, tất cả bọn họ đều là mọt sách. Xưa nay chỉ ngồi trong văn phòng chứ không hề xuống ruộng. Lời họ nói làm sao tin được? Sở Thấm cạn lời. Tuy cô tự nhận bản nhân là người nửa mù chữ nhưng cô cũng hiểu chuyện học tập không hề có giới hạn. Núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Các kỹ sư đều tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp chính quy. Nói người ta thiếu kinh nghiệm thì cũng được đi. Nhưng người ta có bằng cấp mà. Người ta đã giúp cho hoa màu ở xã Dương Tử Câu phát triển tươi tốt. Hơn nữa, cô cũng nghe nói kỹ sư này còn căn cứ vào các nguyên tố mà hoa màu đang bị thiếu để điều chế ra phân bón đơn giản. Người tài giỏi như vậy sao có thể bỏ lỡ được? Nhưng vì Trương Phi Yến là người có ký ức về tương lai nên Sở Thấm đành nuốt xuống suy nghĩ trong lòng mình lại. Cô tự hỏi lẽ nào trong tương lai có sự cố gì xảy ra? Thật ra Hàn Định Quốc không định mời vị kỹ sư kia về thời. Bởi vì ông ấy sợ đắc tội với đại đội xã Dương Tử Câu. Dù sao người này cũng là do họ tốn công mời đến. Nhưng mà những lời nói vô nghĩa của Trương Phi Yến lại khiến ông ấy hơi đê, a, o động. Nghe Trương Phi Yến nói chỉ cần dựa vào kinh nghiệm của người lớn tuổi trong thôn là đủ lại làm Hàn Định Quốc nảy sinh suy nghĩ khác. Chẳng phải năm nào bọn họ cũng dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật của người lớn tuổi trong thôn. Sản lượng thu hoạch mỗi năm vẫn chỉ được bao nhiêu đó thôi hay sao? Liệu họ có nên thử thay đổi một năm hay không? Đúng lúc năm nay thôn họ đang sửa kênh dẫn nước, còn Trương Phi Yến vẫn khăng khăng với ý kiến kỹ sư là mọt sách. Chỉ biết ngồi trong văn phòng, ánh mắt Hàn Định Quốc sáng lên, có vấn đề gì chứ? Ông ấy ngưỡng mộ người đọc sách nhất, kỹ sư nói ra lý thuyết, nông dân bọn họ hiểu về thực hành, chuyện này rất tốt mà. Sở Thấm không thể ngờ trong vấn đề lần này Hàn Định Quốc trông thông suốt như thế. Thậm chí cô còn chưa suy nghĩ xong có nên khuyên tiếp hay không thì Hàn Định Quốc đã đưa ra quyết định. Ông ấy nghiêm túc nói, mời đi, sau đó ông ấy quay đầu nhìn Sở Thấm. Vị kỹ sư này là nữ, cô lại là chiến sĩ thi đua. Nếu cô đi mời có lẽ người ta sẽ đồng ý. Ông ấy lo lắng một lão già như mình đến nói chuyện sẽ làm người ta sợ hãi. Sở Thấm khẽ mỉm cười. lập tức đồng ý, chuyện này đúng là quá bất ngờ. Hàn Định Quốc hài lòng rời đi, có điều ông ấy mới đi được vài bước đã quay đầu lại dặn dò. Nói năng lịch sự chút, cô nhớ hãy nói chúng ta sẽ cùng cấp thức ăn hàng ngày và chỗ ở trong thôn. À phải rồi, cô đạp xe đi đi. Tốt nhất là hãy đi ngay trong chiều nay, nếu không người có thể sẽ bị thôn khác cướp mất. Sở Thấm giật mình, người thường đắn đo trái phải như đội trưởng Hàn hôm nay lại bất ngờ trở nên quyết đoán như vậy. Thật sự làm người khác hơi giật mình. Lúc Sở Thấm lấy lại tinh thần và đang âm thầm cảm thán lại phát hiện Trương Phi Yến còn cảm thấy bất ngờ hơn cô. Cách Trương.